Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, bại Tiểu Vũ. Lại vẫn như thế đồng ý. Phát hiện Tiểu Vũ đối với chính mình nói tới sự tình dĩ nhiên không chút nào chống cự. Trái lại một đôi trong đôi mắt thật to, tràn đầy không tên chờ mong cảm giác. Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Có điều điều này cũng không có gì. Lâm Dạ đối với thực lực của chính mình vẫn còn có chút sung túc tự tin. Nếu ngươi đáp ứng, cái kia chờ ngươi đem đồ vật để tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Nhìn một chút Tiểu Vũ trên tay còn ôm bọc, Lâm Dạ nói rằng, nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ tràn đầy hưng phấn tầng tầng gật gật đầu. Sau đó ôm bọc, tùy ý ngay ở ký túc xá 7 bên trong tìm Trương Không Chí giường chiếu đem thả đi tới. Sau đó một lần nữa chạy chậm trở về. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hưng phấn cùng chờ mong hỏi. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Lâm Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác ngươi so với ta còn kích động a? Lâm Dạ trong lòng có chút không nói gì. Bất quá đối với Tiểu Vũ hưng phấn, Lâm Dạ vẫn gật đầu một cái. Có thể bắt đầu, vừa nói, Lâm Dạ còn một bên lùi về sau vài bước. Cùng Tiểu Vũ trung gian gần như cách ra 5-6 mét khoảng cách, lùi xong sau, giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị đến cái tự giới thiệu mình thời điểm. Đã không thể chờ đợi được nữa, Tiểu Vũ cũng đã bước động lên cặp kia tinh tế mà mạnh mẽ tiểu chân. Dài, hướng về Lâm Dạ bay chạy vội tới. Sau lưng đuôi bò cặp bím tả hữu bay lượn. Một bên chạy, Tiểu Vũ còn một bên siết chặt quả đấm nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, đang chạy vội đến khoảng cách Lâm Dạ đạt đến khoảng cách nhất định sau. Tiểu Vũ nhất thời quát to một tiếng, giơ lên mạnh mẽ tiểu chân dài, hướng về Lâm Dạ đá tới, cũng đồng thời khẽ kêu, "Hắc nha, tiếp chiêu." Đối mặt Tiểu Vũ không thể chờ đợi được nữa đột nhiên tập kích. Mặc dù có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, thế nhưng Lâm Dạ vẫn là nhanh chóng phản ứng trở về. Ở Tiểu Vũ đá ra chân trong nháy mắt, nhanh chóng giơ lên cánh tay phải, đón đỡ ở Tiểu Vũ này một cái đá bay. Thế nhưng ở chính mình đá chân bị ngăn trở sau, Tiểu Vũ cũng cấp tốc phản ứng lại, trực tiếp đem nắm chặt trái quyền hướng về Lâm Dạ quất tới. Xinh xắn nắm đấm trước mặt kéo tới, ở một tràng tiếng xé gió bên trong, thẳng đến Lâm Dạ mặt mà đi. Xem cú đấm này uy thế, nếu như người bình thường bị đánh trúng, coi như không hủy dung, phòng chừng bị trên mặt đánh trúng địa phương cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện một mảnh máu ứ động. Thế nhưng đối mặt này phá không mà đến một quyền, Lâm Dạ nhưng vẫn là cấp tốc đưa tay phải ra, một cái nắm chặt rồi Tiểu Vũ vung đến nắm đấm. Ồ, phản ứng không tệ lắm. Phát hiện mình luân phiên thế tiến công đều bị tiếp lấy, Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều sau một khắc, ở rút về trái quyền sau, Tiểu Vũ liền trong nháy mắt đem tay phải cũng vung đi ra ngoài. Cũng cùng khẽ kêu, có điều ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản công kích của ta. Vậy thì quá ngây thơ. Tiếp chiêu, đối mặt Tiểu Vũ vung đến tay phải. Lần này Lâm Dạ không có lại tránh né hoặc là tiếp được, mà là hơi nhướng mày, trực tiếp lấy gậy ông đập lưng ông, chân trái như roi dài giống như trong nháy mắt rút ra, hướng về Tiểu Vũ bên hông rút đi. Ở Tiểu Vũ ra trái quyền đá hướng về Lâm Dạ tình huống, nếu như không rút về, kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ là lấy quyền đổi chân. Tiểu Vũ tay phải đem đánh vào Lâm Dạ trên người. Thế nhưng Lâm Dạ trái tiên thối nhưng cũng đem đánh vào Tiểu Vũ trên người. Thế nhưng đối lập với nắm đấm sức mạnh, khẳng định vẫn là chân sức mạnh muốn càng mạnh hơn. Nếu như Tiểu Vũ muốn lấy quyền đổi chân, kết quả cuối cùng khẳng định là Tiểu Vũ càng thiệt thòi. Có điều ở Lâm Dạ đá ra tiên thối thời điểm, Tiểu Vũ cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, vốn là vung vẩy trên không trung tay phải đột nhiên biến hướng, hướng về bên trái vung tới. Dựa vào cái này phát lực, cả người thân thể đột nhiên quẹo phải, sau đó cực hạn đến một cái thiết bản kiều, dĩ nhiên tránh thoát Lâm Dạ tiên thối. Mà ở đá ra này một cái tiên thối sau, Lâm Dạ cũng bởi vì xoay eo động tác, thân thể biến thành hướng phía bên phải. Thừa cơ hội này, ở Lâm Dạ còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thời điểm, vốn là đang đứng ở thiết bản kiều tư thế tiểu vũ, đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, cả người dĩ nhiên tại chỗ nhảy lên một cái cao hơn 1 mét. Hai chân trong nháy mắt kẹp lấy Lâm Dạ cái cổ, mà hai tay chống đỡ mặt đất. Ở cái tư thế này dưới, tiểu vũ dĩ nhiên muốn lấy hai tay vì là chống đỡ điểm. Thông qua vòng eo cùng chân sức mạnh, đem Lâm Dạ cho vứt ra đi. Nếu như là người bình thường, đối mặt như vậy đột như nhiên vướng tay chân công kích, đơn thuần lấy tự thân cái cổ sức mạnh khẳng định không cách nào cùng người khác vòng eo cùng chân sức mạnh đối kháng. Kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ bị người như vậy cho trong nháy mắt vứt ra đi. Thế nhưng Lâm Dạ hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Lão đại, một bên, nhìn thấy tiểu vũ dĩ nhiên đột nhiên đến cái tuyệt địa phản kích, lập tức khống chế lại Lâm Dạ. Quan chiến vương thánh cùng một đám ký túc xá 7 hài tử không khỏi đồng thời kinh ngạc thốt lên lên. Làm sao có khả năng? Cái này xem ra ôn nhu yếu ớt tiểu loli đã vậy còn quá lợi hại. Thế nhưng chúng ta không muốn nữ lão đại a. Giữa lúc vương thánh tràn đầy xoắn suýt mà nhìn Lâm Dạ thời điểm, Lâm Dạ cũng ý thức được bây giờ tình cảnh, cảm nhận được nơi cổ truyền đến sức mạnh to lớn. Lâm Dạ đột nhiên hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, bày ra một cái quái dị tư thế, hai chân khẩn chụp mặt đất, cả người lại như cái đinh, như thế gắt gao đóng đinh trên mặt đất. Cái tư thế này chính là long tượng cọc. Đối mặt tiểu vũ tuyệt địa phản kích, tuy rằng tiểu vũ ở bề ngoài nhìn qua chỉ là một cái 6-7 tuổi bé gái, thế nhưng Lâm Dạ nhưng cảm giác được trên cổ truyền đến sức mạnh đã đạt đến vượt qua 500 cân mức độ. Như vậy sức mạnh to lớn, so với người trưởng thành còn đáng sợ hơn. Trong này tuy rằng có phát lực ảnh hưởng, hai chân cùng vòng eo đồng thời phát lực, khẳng định so với cánh tay đơn độc phát lực phải lớn hơn. Thế nhưng có thể đạt đến lớn như vậy sức mạnh, cái này tiểu vũ sức mạnh của bản thân cùng với tiên thiên hồn lực tuyệt đối cũng không thấp. Nếu như không chăm chú lên, Lâm Dạ lần này có lẽ còn có thể cống ngầm lật thuyền cũng khó nói. Có điều từ trước đến giờ cẩn thận, Lâm Dạ tự nhiên không sẽ bất cẩn như vậy. Ở phát hiện tiểu vũ khí lực có chút vượt xa người thường sau, Lâm Dạ liền nhất thời làm ra ứng đối. Lấy long tượng cọc tư thế như đại thụ giống như để cho mình vững vàng mà cắm rễ trên đất. Cũng bùng nổ ra khí lực toàn thân đối kháng trên cổ truyền đến sức mạnh. Bởi vì gặp công kích tư thế khá là đặc thù, ở sử dụng toàn thân phần lớn sức mạnh đến đối kháng trên cổ truyền đến sức mạnh sau, tại thân thể không di động tình huống, muốn đem tiểu vũ từ trên thân thể đuổi xuống đi, Lâm Dạ trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có biện pháp quá tốt. Tuy rằng có vẻ như có thể mạnh mẽ dùng hai tay nắm lấy trên cổ hai chân, đem đẩy ra. Sau đó liền như là ở đường tam nhà vung chùy sắt như thế, nắm lấy hai chân, đem trên người tiểu vũ mạnh mẽ đập xuống đất. Thế nhưng muốn đẩy ra trên cổ hai chân này sử dụng khí lực có thể sẽ hơi lớn, nếu như dùng sức vung xuống, không làm được sẽ thương tổn đến tiểu vũ. Cho nên muốn nghĩ, Lâm Dạ vẫn không có làm như thế, mà là vận chuyển lên cửu dương thần công, dự định lấy cửu dương chân khí hộ thể đàn hồi công kích năng lực, đem tiểu vũ từ trên người chấn động xuống. Vốn là, Lâm Dạ sau lưng, tiểu vũ chính hai tay chi chống đất, định dùng vòng eo cùng chân sức mạnh đồng thời phát lực, đem Lâm Dạ cho vứt ra đi. Thế nhưng Lâm Dạ đã toàn lực đánh ra, cũng đứng lên long tượng cọc. Theo Lâm Dạ đứng lên long tượng cọc, tiểu vũ chỉ cảm thấy phảng phất hai chân mang theo không phải một người, mà là một viên sâu sắc cắm rễ trên đất đại thụ. Căn bản là không cách nào lay động. Làm sao có khả năng? Tốt cứng rắn, căn bản động không được a. Một đôi tay nhỏ chống đỡ trên đất, bởi vì dùng sức cũng đã trắng bệch. Tiểu vũ cắn chặt hàm răng, đều dùng hết toàn lực, nhưng cũng chút nào không cảm giác được Lâm Dạ lay động. Điều này làm cho tiểu vũ không khỏi có chút nản lòng. Giữa lúc tiểu vũ chuẩn bị thay cái tư thế, trực tiếp cưỡi lên Lâm Dạ trên người thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một luồng mạnh mẽ lực phản chấn đột nhiên từ Lâm Dạ trên người truyền ra. Vốn là bởi vì đối kháng Lâm Dạ, Tiểu Vũ cũng đã dùng hết toàn lực. Đối mặt đột nhiên xuất hiện lực phản chấn, Tiểu Vũ một cái không phản ứng lại, nhất thời liền bị chấn động bay ra ngoài. Ở cao cao bay ra vài mét sau, lập tức ném tới trên đất. Đau quá, từ không trung cái mông trước tiên rơi xuống đất. Tiểu Vũ ném tới trên đất. Trong lúc nhất thời, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy cái mông đều giống như bị ngã thành hai nửa. Không khỏi một bên xoa cái mông nhỏ, một bên trên đất rên lên. Như thế nào? Không có sao chứ? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.